Từ Nhàn nhìn Giang Tử Duyệt rất lâu, nhìn đến lúc chị ta thấy lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net